Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Bên trong giáo đường Bội Thu, Glenn nghiêng đầu nhìn Emlyn White một chút, hắn cố không phá vỡ bầu không khí an bình nơi đây. Gắng ép giọng xuống, cười nhẹ nhàng, hỏi ngược lại, anh đang thiếu tiền hả? Lời vừa trôi khỏi miệng, hắn đã cảm thấy như mình vừa hỏi đối phương có biết Amway là gì không? Emlyn thoạt tiên hơi ngạc nhiên, sau khịt mũi coi thường, đừng có dùng tiền tài để sỉ nhục huyết tộc cao quý. Glenn lập tức, một tiếng chế nhạo, mắt nhìn cha xứ Otlovsky cao lớn vạm vỡ đằng trước, dở giọng tùy ý, theo tôi biết, những con rối thủ công tinh xảo kia cũng không rẻ gì. Thậm chí còn khá đắt đỏ, nhất là loại có kích thước giống người thật. Emlyn há miệng ra, định phản đối, nhưng cuối cùng không thể nói nên lời. Trầm mặc một lúc, anh ta mới ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ vô tình mà lên tiếng. Nói tôi nghe, rốt cuộc anh cần tôi hỗ trợ chuyện gì? Tôi không phải là một huyết tộc thích chơi trò giải đố. Glenn không nhìn ma cà rồng bên cạnh, mỉm cười nói, tôi có người bạn sắp thăng cấp, cần thu thập vật liệu phi phàm tương ứng. Không biết anh có khả năng giúp đỡ không? Anh đang nghi ngờ năng lực của một huyết tộc đấy à? Emlyn White ngạo mạn nói. Dù tôi không có, tôi cũng có thể viết thư hỏi thăm những quý ngài cao quý hơn. Đây chính là điều tôi muốn. Glenn lập tức thao thao bất tuyệt đáp lại. Tuyền yên biến dị và máu của thợ săn não bộ nghìn mặt. Đặc tính u ảnh da người. 5 sợi tóc naga biển sâu. Chỉ cần có được một trong những món trên, tôi đều sẽ thanh toán thù lao cho anh. Giá càng rẻ, anh càng được hưởng nhiều hoa hồng. Hắn cố tình báo số lượng vật liệu phụ trợ nhiều một chút để tránh hao tổn. Nghe thấy mô tả không hề bị nói lắp, Emlyn White lập tức có cảm giác mình bị lọt vào bẫy ngôn từ. Anh ta bình phục lại cảm xúc, nói, thù lao vật liệu phi phàm ít nhất cũng phải 100 bảng. Còn vật liệu phụ trợ ít nhất 10 bảng. Dù tôi không rõ những thứ anh muốn ở cấp độ nào, nhưng tôi tin chắc chúng không hề rẻ, cũng không phổ biến, nếu không anh đã chẳng tìm tôi xin hỗ trợ. Rất thông minh nha, Glenn cười tươi nói, thành giao, nháy mắt, Emlyn White cảm nhận sâu sắc mình vừa yêu cầu thù lao cho bản thân quá ít. Thế là, anh ta mới bồi thêm một câu, ngài thám tử à, anh đã có đầu mối nào để giải trừ tâm lý ám thị chưa? Glenn nhìn cha xứ Otlovsky đang quỳ xuống cầu nguyện trước thánh đàn. Liền nghiêng đầu nhìn ma cà rồng một cái. Tôi có một biện pháp đơn giản nhất. Cách gì? Hai mắt Emlyn White sáng lên. Đánh bại giám mục Otlovsky. Cướp lấy ngọn nến mộng yểm của ông ta. Glenn cười khùng khục. Nếu anh phối hợp với cha mẹ, hẳn sẽ đủ thực lực. Chẳng lẽ ba vị huyết tộc còn không đánh thắng một kỵ sĩ bình minh à? Emlyn giật giật khóe miệng, mang theo biểu cảm suy sụp, thua rồi, chúng tôi không đánh lại, cha mẹ tôi suýt nữa cũng bị bắt giữ, ngọn nến mộng yểm kia tà dị lắm, hóa ra các người đã thử rồi, suýt nữa thì cả nhà đều đổi tín ngưỡng thành mẫu thần đại địa. Ba huyết tộc cũng không thể thắng cha xứ Otlovsky sao, có thêm ngọn nến mộng yểm và dụng cụ lấy máu kia hỗ trợ. Cha xứ Otlovsky lại khó nhằn đến thế à, hay do ma cà rồng quá yếu? Nhưng tất cả tin đồn đều nói rằng thực lực của ma cà rồng rất mạnh mà. Glenn đăm chiêu, nói, vậy anh có thể viết thư nhờ sự hỗ trợ từ những vị quý tộc cao quý kia rồi còn gì? Hẳn huyết tộc các anh đâu có thiếu cường giả. Emlyn White ngây ngốc đáp lại. Họ từ chối. Đột nhiên, anh ta nhìn Glenn, tràn ngập mong đợi, anh có thể thắng cha xứ Otlovsky không? Hay anh có người bạn nào có thể thắng ông ta không? Sau khi đã sở hữu châm ngực thái dương và bình độc tố sinh học, cũng tiêu hóa gần hết ma dược, tôi vốn cảm thấy mình có thể đánh thắng cha xứ trong trạng thái linh thể. Nhưng nghe anh tả lại như vậy, tôi lại không dám khẳng định nữa rồi. Ngọn nến mộng yểm tà dị đến vậy sao? Có lẽ loại vật phong ấn này khắc chế linh thể rồi. Glenn lý trí lắc đầu. Không đâu, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Tại sao những vị huyết tộc cao quý kia lại từ chối thỉnh cầu của anh? Đối với họ, đây chỉ là một sự trợ giúp đơn giản thôi mà. Sắc mặt Emlyn White hơi chuyển thành cho tàn nguội lạnh. Họ nói rằng, cha xứ Otlovsky là bề tôi của mẫu thần Đại Địa, họ không muốn phát sinh xung đột trực tiếp với ông ta. Họ vẫn đang nghiên cứu những biện pháp giải trừ tâm lý ám thị khác. Như đi biển Sania, đi biển sương mù và biển cuồng bạo, tìm những con rồng khổng lồ đã ẩn cư từ lâu. Điệu cười của anh ta còn khó coi hơn cả khóc. Chờ tới khi họ nghiên cứu thành công, tới khi tìm ra rồng khổng lồ hiểu biết lĩnh vực tâm linh. Có lẽ tôi đã là tín đồ trung thành của mẫu thần Đại Địa, rồi, giờ tôi càng ngày càng cảm thấy sinh mạng là đáng quý. Thu gặt là đáng mừng. Bề tôi của mẫu thần Đại Địa, cha xứ Otlovsky là bề tôi của mẫu thần Đại Địa, khó trách sao ông ta lại có nhiều vật phẩm thần kỳ đến thế. Chỉ nhìn thôi cũng biết, một hải tặc mạnh mẽ giàu có, đột nhiên lại đổi sang tín ngưỡng. Mẫu thần Đại Địa, cũng không phải chuyện đơn giản gì. Lên thoạt cảm thán, rồi tự dưng hoảng sợ mất một lúc. Vừa rồi hắn suýt nữa đã đáp ứng thỉnh cầu của Emlyn White. Thử đánh bại cha xứ Otlovsky. Nếu thua, không chừng mình cũng sẽ bị nhốt dưới tầng hầm, bị cưỡng chế giam cầm. Nếu thắng, mình lại đắc tội một vị thần. Không, căn bản là không thắng được. Bề tôi của mẫu thần Đại Địa, chắc chắn cũng có một con át chủ bài tương ứng. Nếu không phải trước đó cha xứ đè nén nhân cách đến nỗi phân liệt ra hai phần, mình đã chẳng có nửa cơ hội đánh bại ông ta. Chấm, lên sáng suốt không tiếp tục chủ đề này nữa. Lại nhìn bóng cha xứ Otlovsky đằng trước, nói, anh có thể thử tìm một tổ chức gọi là hội tâm lý luyện kim. Nếu không, anh chỉ có thể chờ tiểu thư chính nghĩa của hội Tarot chúng tôi trở thành bác sĩ tâm lý, nhưng tới khi đó, hẳn anh đã không thể thoát khỏi tín ngưỡng mẫu thần Đại Địa nữa rồi. Lên lặng lẽ bồi thêm, đối với hắn, Emlyn White cũng có thể gia nhập hội tâm lý luyện kim là tốt nhất. Như thế, nhỡ tiểu thư chính nghĩa có gặp vấn đề gì trong đó, hắn cũng vẫn sẽ có hỗ trợ từ nguồn tài nguyên khác. Cũng không cần phải luôn luôn triệu hồi chính mình. Người có tận ba thân phận kẻ khờ, tín đồ và bề tôi. Hội tâm lý luyện kim, chưa nghe bao giờ. Emlyn White khinh thường lắc đầu. Chắc chắn là tổ chức bí ẩn mới xuất hiện không lâu rồi. Chấm, tổ chức này xuất hiện ít nhất cũng 100-200 năm rồi. Lên phủ nhận lời anh ta. Chấm, đối với tuổi thọ lâu dài của huyết tộc, 100-200 năm cũng chẳng khác gì mới xuất hiện không lâu. Những quý ngài cao quý kia chỉ ngủ có một giấc, khi tỉnh dậy đã trôi qua 100 năm rồi. Emlyn White tự hào, không đợi lên mở miệng, ánh mắt anh ta lại chuyển về phía trước. Hắng giọng nói, thế anh biết cách liên lạc với tổ chức đó không? Lên vốn định trả lời có một người đàn ông là bác sĩ trong bệnh viện tâm thần ở thành phố Tingen tên là Dexter Guderian, là thành viên của hội tâm lý luyện kim. Nhưng lời vừa đến khóe miệng, hắn liền nuốt trở lại. Chúa sáng thế chân thực, đang thương nhớ mình, nên tốt nhất là không dính líu gì tới chuyện hay người ở Tingen nữa. Tiếp xúc sẽ tồn tại rủi ro nhất định, mà một khi đã bị lộ, với độ điên rồ của đám hội cực quang, chúng chắc chắn sẽ không buông tha cho Benson và Melissa. Glenn khẽ lắc đầu, nói, tôi chỉ nghe về nó thôi. Anh có thể viết thư hỏi những huyết tộc khác. Emlyn White nghe xong vô cùng thất vọng, cũng không đề cập gì nữa. Anh ta lại nhìn Glenn, cười nói, tôi đoán người bạn sắp thăng cấp kia của anh chính là anh rồi. Glenn không quá chú tâm, vẫn nhìn thẳng, thản nhiên đáp, chúc mừng, anh đoán đúng rồi. Emlyn White sửng sốt, phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Chấm, phát giác được biến hóa đó. Lên cười nhẹ, ngài White à, thực ra nghề nghiệp phù hợp với anh nhất không phải bác sĩ, mà phải là diễn viên mới đúng. Emlyn thoạt giật mình, rồi chợt kiêu hãnh ngẩng đầu, nói, tôi là một huyết tộc hết sức cao quý. Tôi sẽ không dựa vào bề ngoài để kiếm sống đâu. Anh tưởng tôi đang khen anh đẹp trai đấy à? lên chậm rãi đứng dậy, cười tươi, không phải thế, ý tôi là, anh rất có khiếu diễn hài kịch. Trong khi vẻ mặt em Lin Oai còn đang đóng băng, hắn đã bước dài trên hành lang, quẳng lại một câu, đừng quên ủy thác nhé. Cảng Brit, đại lộ sồi trắng, Phi Uôn đã bắt xe lửa hơi nước từ sáng sớm, đang trên đường đến bến cảng lớn nhất và quan trọng nhất của Vương quốc. Cô cũng đặt vé trở về đi bằng tàu thủy, phương tiện có giá cả khá phải chăng, ngửi được mùi vị đặc trưng của biển cả. Phiêu nhìn thấy rất nhiều công nhân đang vội vàng di chuyển qua lại bên bến tàu. Vào giữa mỗi mùa, cảng biển tràn ngập những công nhân tạm thời mong có được mức lương kha khá. Và rất nhiều người dân nghèo sống ở quận Đông Bách cũng sẽ hướng về Đông Nam. Vượt qua khoảng cách hơn 60 km, cũng giống như khi họ tham gia công việc thu hoạch hoa bia. Đường ở đây còn rộng hơn ở Bách. Chất lượng không khí cũng không tệ, nhưng bẩn quá, Phiêu nhìn quanh tìm thấy hiệp hội ngư dân trong một tòa nhà cũ. Cô tìm thấy Dorian Gray không mấy khó khăn, quý ngài này dáng người trung bình, nhưng cánh tay lại rất lớn, tóc được chải vuốt khá chỉnh tề, hoàn toàn khác với kiểu tóc tổ chim của phần lớn người trong hiệp hội. Đây cũng là một thành viên gia tộc Abraham, Phiêu giải thích sơ qua mục đích đến thăm. Đưa hết di thư và cuốn sổ tay kỳ quái cũng như đặc tính phi phàm của Lauren cho Dorian. Dorian nhận tất cả vật phẩm với một biểu cảm phức tạp trước khi mở di thư ra. Sau khi cẩn thận đọc xong, ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lam thành khẩn nhìn về phía Phil. Lòng tốt và danh dự của cô thật đáng khen ngợi. Quý cô Uôn, tôi sẽ mãi mãi ghi lòng tạc dạ sự trợ giúp Alyssa và Lauren của cô. Cô có thể nhận lời cảm tạ của tôi không? Tôi muốn mời cô dùng bữa trưa. Không thành vấn đề ạ, Phil đang lo nghĩ nên làm gì trước khi lên tàu. Lúc này Dorian đã sắp xếp cho cô nghỉ ngơi tại một căn phòng kế bên. Cũng bảo người đem hồng trà, điểm tâm và một chút báo chí tới. Sau khi trở về văn phòng, quý ngài này hơi lo nghĩ, mở két ngầm, lấy ra một món vật phẩm. Đó là một quả cầu pha lê tinh khiết tỏa ánh sáng rạng rỡ cách trương.